Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thực ra là tức người đàn ông này lúc nãy, thấy chết mà không cứu, còn nhìn cô vẻ trào phúng. Xem như cô cố ý ngã vào lòng hắn như vậy, nhiều là muốn quyến rũ hắn. Người đàn ông nhíu mày nhìn Mạc Mạc. Cô nên cắt tóc của cô. Mạc Mạc nói nghiêm túc. Cơ thể là do ba mẹ cho, sao có thể tùy tiện như vậy? Đang lúc ngụy biện thì di động vang lên, Mạc Mạc vội lấy ra xem, là mẹ gọi. Cô nhận điện thoại. Con gái à, sao còn chưa tới? Có cần mẹ cho người đi đón con hay không? Không cần đâu ạ, con sắp tới rồi. Mạc Mạc nói xong thì tắt điện thoại. Người đàn ông kia còn túm tay cô. Mạc Mạc nhíu mày nhìn hắn. Phiền anh bỏ tay tôi ra. Ánh mắt người đàn ông đó sáng lên và buông tay cô ra. Mạc Mạc liền vội rời đi. Về tới nhà, Mạc Mạc mới biết hôm nay nhà có khách. Nghe mẹ nói thì đó là một người đàn ông. Không chỉ là một người đàn ông bình thường, tuổi còn trẻ nhưng đầy hứa hẹn. Tuy đã ly dị nhưng chưa có con. Từ gia thế đến tài cán, mẹ đều nói hết với cô. Mạc Mạc ý thức được mẹ cô đang giới thiệu đối tượng cho cô. Tuy giờ cô đã là mẹ, nhưng cô cũng độc thân. Đối với đàn ông, Mạc Mạc đã không còn hy vọng. Cô cảm thấy có một câu nói rất đúng. Đàn ông dựa vào heo mẹ để leo cây. Nhưng cô không dám nói với người nhà, cô cũng biết mọi người là vì tốt cho cô. Lúc đợi được hơn 10 phút thì khách đến. Lúc nhìn thấy bóng dáng của khách thì hớp nước vừa uống của cô ở trong miệng, liền phun ra ngoài mất hết cả hình tượng. Sao lại là anh ta? Đây là duyên phận hay là phân vượn đây? Khách không phải ai khác, chính là người đàn ông bị cô cắt cúc áo lúc nãy. Lương Tĩnh Thu niềm nở tiếp đón, thuận tiện nháy mắt với Mạc Mạc, ý bảo cô không cần không thục nữ như vậy. Sau đó nhìn người đàn ông kia và nói, Hoa tử, lại đây ngồi đi. Mạc Mạc, đây là anh Hoa tử, mau chào anh đi. Anh Hoa tử. Mạc Mạc chỉ đành tuân lệnh. Hoa tử lại liếc mắt nhìn Mạc Mạc đầy thâm ý. Lương Tĩnh Thu nhìn quần áo trên người Hoa tử. Quần áo bị sao thế? Hoa tử cười. Không có gì ạ. Vừa rồi trên đường cháu gặp nữ thổ phỉ. Ai là nữ thổ phỉ? Mạc Mạc muốn phản bác, nhưng... lại là vì Lương Tĩnh Thu nên nén giận. Lương Tĩnh Thu còn cho rằng Hoa tử đang nói đùa, không để ý vội nói. Hoa tử à, đây là đứa con gái bị thất lạc lúc trước của bác mà bác đã nhắc tới. Là đứa nhỏ rất hiểu chuyện, rất thương người, không có ham mê bất lương, cũng gần bằng tuổi con. Mẹ! Mạc Mạc cắt ngang lời nói của Lương Tĩnh Thu. Sau sự kiện vừa rồi, dù mẹ có nói bao nhiêu lời cũng vô dụng. Hơn nữa, cô cũng chưa nghĩ tới đi xem đối tượng. Cô chỉ muốn ở bên con, bên ba mẹ cả đời, cũng không có gì là không tốt. Được, được, mẹ không dài dòng nữa. Hai con tuổi trẻ ngồi nói chuyện với nhau đi. Mẹ gọi điện hỏi ba con lúc nào thì về. Lương Tĩnh Thu nói, rồi tránh đi, để Mạc Mạc lại cho Hoa tử. Mạc Mạc không có hứng thú với phản ứng của hắn, và cô cũng thể hiện rõ là không có hứng thú với hắn. Tự ngồi trên sofa xem tạp chí. Hắn thích làm gì thì làm, nhưng không ngờ Hoa tử lại ngồi bên cạnh cô, muốn lấy cuốn tạp chí trong tay cô. Tự nhiên nhìn Mạc Mạc, Mạc Mạc hung dữ nhìn lại. Lúc cô muốn rời đi, thì Hoa tử quay đầu nhìn cô thâm thúy. Vì sao lại căm thù tôi như thế? Hình như người bị cắt cúc áo là tôi mà. Thực ra Mạc Mạc cũng không biết sao mình lại ghét hắn đến như vậy. Hình như bản thân đã hơi quá, nhưng anh ta là đối tượng mà mẹ cô giới thiệu, không cần lưu lại ấn tượng tốt. Dọ hắn chạy thì càng hay. Không ai quy định tôi không thể căm thù anh. Cho lý do. Vậy anh cũng cho tôi lý do. Vì sao tôi phải cho anh lý do? Anh ta cười rất thản nhiên, tiếp tục nhìn cô. Bác gái nói cô là thục nữ, xem ra là răng nanh mỏ nhọn. Mạc Mạc hừ một tiếng. Tôi là thổ phỉ, không chung đường với thục nữ. Hoa tử, tới rồi à? Mạc Mạc vừa nói xong thì nghe thấy giọng nói sang sảng của ba. Chẳng khác nào là chuông đồng cả. Ba, bác Tần. Hai người cùng đồng thanh chào. Tần Vạn Lý đi tới vỗ vai Hoa tử. Hoa tử, muốn đánh mấy ván với bác Tần trước hay không? Được ạ. Tần Vạn Lý đi chơi cờ với Hoa tử, còn Mạc Mạc thì nhăn mặt sau lưng Hoa tử. Nhưng không ngờ anh quay đầu lại, lại khiến anh ta thấy hết động tác của cô. Mạc Mạc ảo não, chỉ muốn tìm cái hầm mà chui vào. Sao anh ta lại đột nhiên quay đầu lại cơ chứ? Lúc ăn cơm tối, Mạc Mạc ngồi bên cạnh Hoa tử, đối diện là ba mẹ. Lúc ăn được nửa chừng, thì Lương Tĩnh Thu không kiềm chế được hỏi. Hoa tử à, cháu cảm thấy con gái... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net